Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, lọ sành, hoành, Thương Ngô mất đi sức sống thi thể, rơi xuống ở đồng thau trên chiếc đỉnh lớn, Dịch Vân cũng cùng rơi xuống, hắn tự tay một chiêu, Thương Ngô nhẫn không gian liền rơi vào Dịch Vân trên tay. Đối với Thương Ngô thu gom, Dịch Vân vẫn còn có chút hứng thú. Ngoài ra, Dịch Vân thấy được Thương Ngô trong tay một cái lọ sành. Này lọ sành hiện ra màu xanh sẫm, xem ra giống như là tùy tiện một cái dân diêu đốt đi ra thấp kém đào chế phẩm. Không hề bắt mắt chút nào, Dịch Vân đem lọ sành cầm trong tay, vào tay cảm giác vô cùng trầm trọng, một cái nho nhỏ lọ sành, tựa hồ có hơn 100 cân bộ dạng, lọ sành mặt bên có một ít khắc văn. Xem ra giống như là từng cái cá bơi vây quanh một con mắt. Dịch Vân quay đầu nhìn lại, ở trên bầu trời, con kia độc ma còn ở đây. Nó trước dương nanh múa vuốt, nhưng bây giờ vẫn còn ở Lăng Tà Nhi dưới sự công kích khổ sở chống đỡ. Thương Ngô chết, cũng không có trực tiếp xúc phạm tới nó. Mắt thấy Dịch Vân nhìn sang, chủ nhân lại chết, thêm vào một cái xem ra tướng mạo đáng yêu. Thực lực nhưng mạnh như cọp bé gái, độc ma trong lòng tuyệt vọng, nó liều mạng muốn chạy trốn, nhưng mà kháng long đỉnh đã đóng kín, bên trong chỉ có một mảnh có thể chứa đựng vạn mét núi cao không gian. Thêm vào nó dung thân lọ sành còn trên tay Dịch Vân, nó có thể trốn đi nơi nào? Tà Nhi, trước tiên dừng một chút, Dịch Vân mở miệng nói, Tà Nhi lập tức đình chỉ công kích. Cái kia khắp nơi thiên tà hỏa vừa thu lại, lộ ra độc ma bản thể, nó đã bị thiêu đến khắp nơi cháy đen, khổ không thể tả, ngươi hạ xuống, Dịch Vân ra lệnh, độc ma con ngươi nhất chuyển, nó gầm thét vài tiếng, giả bộ nghe không hiểu tiếng ngươi, Dịch Vân ca ca để cho ngươi hạ xuống, ngươi nghe không hiểu a? Lăng Tà Nhi khuôn mặt nhỏ nghiêm, trong tay tà thần hỏa chủng lại là hô hô hô đốt. Mắt thấy muốn hướng về độc ma lan tràn ra, độc ma thật sự sợ rồi, nó vội vàng mở miệng nói, đừng đốt, ta đây xuống ngay, độc ma đang khi nói chuyện, thân thể toàn bộ co ở cùng nhau, đã biến thành một đầu hắc hổ bộ dáng mãnh thú, rơi vào Dịch Vân trước mắt, nó so với phổ thông con cọp lớn hơn mấy lần, tuy rằng tướng mạo dữ tợn hung ác, nhưng là một đôi mắt nhưng gian rào. Vừa có chút e ngại Dịch Vân, một bên lại thiểu sờ sờ nhìn chằm chằm Dịch Vân trong tay lọ sành. Dịch Vân tiện tay đem chơi một chút này con lọ sành. Hắn có thể cảm giác được, này lọ sành tuyệt không phải vật phàm, Thương Ngô có thể được nó, cũng là cơ duyên không cạn, ngươi lai lịch ra sao? Dịch Vân mở miệng hỏi độc ma, bản tọa không có lai lịch ra sao? Chính là một lon độc. Thành tinh, độc ma đơn giản miêu tả nói, thanh âm của nó rất kỳ quái, vang dội rồi lại trầm thấp, nghe vào trong lỗ tai hồi âm 10 phần, như là kim loại nặng va chạm mần đi, đã như vậy, ngươi cũng vô ích, Tà Nhi, đốt nó đi, Dịch Vân đem lọ sành cái nắp đóng kín, quay về Tà Nhi vẫy vẫy tay, được rồi Dịch Vân ca ca, Tà Nhi có thể không hàm hồ. Dịch Vân làm cho nàng liền đốt ai. Chờ, chờ chút, độc ma sợ hết hồn, mau mau mở miệng nói. Không muốn, đốt bản tọa ngươi sẽ hối hận, ngươi nhỏ yếu như vậy. Lại không có lai lịch gì, có cái gì hối hận, Dịch Vân lơ đễnh nói. Độc ma nghe xong buồn bực, ngươi nói bản tọa yếu. Rõ ràng là cái này tiểu nha đầu quá mạnh mẽ được không? Hơn nữa hỏa vốn là khắc độc, ta đều sắp bị đốt hết. Nếu như giống như độc vật ở này biến thái tiểu nha đầu trong tay, đã sớm biến thành cho bụi, độc ma tức giận bất bình. Dịch Vân khẽ mỉm cười, đúng là như thế, hỏa đối với độc vốn là nhất định có khắc chế. Hơn nữa tà thần hỏa chủng lai lịch thật đáng sợ, liền đế thiên sạch hỏa đều bị nó nuốt chửng. Để độc ma đánh với Lăng Tà Nhi một trận, có thể kiên trì đến hiện tại đã không tệ. Dịch Vân lần thứ hai quan sát một phen trước mắt lọ sành. Cái kia một viên bị cá bơi vây quanh con mắt để Dịch Vân nhìn nhiều mấy lần. Con mắt này tựa hồ càng là nhìn kỹ, thì càng khủng bố, nó dường như một cái vực sâu, phải đem linh hồn của con người đều hút vào. Khuyên ngươi đừng xem quá lâu, độc ma đột nhiên nói rằng. Cái kia hoa văn tà cực kỳ, nhìn lâu ngươi sẽ thần hồn bị hao tổn, thậm chí toàn bộ tâm thần đều rơi vào đi. Quên mình là ai, ồ, ta làm sao nghe ý của ngươi, ngươi theo lọ sành nguyên bản không phải nhất thể. Dịch Vân nhìn về phía độc ma, nếu như lọ sành cùng độc ma là một thân thể, lọ sành cũng bị độc ma khống chế lời. Tự nhiên không tồn tại loại này cảnh cáo. Ngươi nếu hiểu rõ như vậy, có hay không rõ ràng biết này lọ sành lai lịch? Dịch Vân lại hỏi, độc ma sửng sốt một chút, nó không nghĩ tới nó liền thuận miệng nói. Dịch Vân nhưng nghe được nó lời thuyết minh, nó xác thực cùng cái kia lọ sành cũng không phải là nhất thể. Đây là bản tọa chỗ dung thân, tự nhiên đối với nó hiểu rõ một chút ta hỏi ngươi lai lịch. Dịch Vân truy hỏi, độc ma tựa hồ không muốn nhắc tới lên lọ sành lai lịch. Nó do dự dự không nói gì. Dịch Vân nhăn lại đầu lông mày. Ta kiên trì là có hạn, độc ma cuối cùng vu phóng bỏ quên. Nó mở miệng nói, nó nhưng thật ra là một cái cho cốt bình. Cho cốt, Dịch Vân ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, thứ này lại có thể là một cái tồn phóng cho cốt bình. Lon này phẩm chất bất phàm. Nhưng dùng để tồn phóng cho cốt, cũng không biết là ai có tác phẩm lớn như vậy, ngươi biết chủ nhân của nó sao? Ta đây thật không biết, độc ma lắc đầu, ngươi làm sao tiến nhập lon này? Dịch Vân lại hỏi, nếu như này cho cốt bình tồn để xuống đại nhân vật trong hầm mộ. Vậy này cho cốt bình bản thân nên có phong ấn tồn tại. Muốn đi vào bình bên trong, nói nghe thì dễ, ta vốn là ở bên trong. Đại nhân vật kia là chết trận, cùng hắn giao thủ người càng mạnh mẽ, hơn nữa tinh thông đại độc thuật, đại nhân vật bị độc chết sau thi thể hỏa táng, thế nhưng như cũ có một ít độc tố lưu lại ở cho cốt của hắn bên trong. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, này độc sinh ra thần trí, đó chính là ta, độc ma như là cũng hạt đậu như thế đem lai lịch của chính mình nói ra. Hắn hết sức không muốn nói này chút. Chủ yếu là ở cho cốt bình bên trong sinh ra, nghe tới không thế nào hào quang. Trước nó nói với Thương Ngô lai lịch, đều là cái gì đã từng thần vương các loại. Đối đầu Dịch Vân, nó cuối cùng vẫn là chọn thành thật khai báo. Loạn suy châu có thể sẽ người chết, càng là độc chết. Dịch Vân nhẹ hít một hơi, không nghĩ tới này độc ma có như vậy lai lịch. Nguyên bản cái kia sử dụng cho cốt lon đại nhân vật, cũng đã lai lịch bất phàm. Có thể giết chết sự tồn tại của hắn, càng là đáng sợ, cái kia cái tồn đang thi triển đại độc thuật, quả thực khó có thể tưởng tượng, độc chết đại nhân vật kia sau, trải qua hỏa táng lúc hỏa diễm đốt cháy, có thể đốt cháy đại nhân vật thi thể hỏa diễm, cần phải cũng không phải phàm hỏa, nhưng là này độc tố không có bị luyện hóa, vẫn tồn tại như cũ ở cho cốt bên trong, lại trải qua ngàn tỷ năm thời gian bất hủ. Càng là diễn hóa ra linh trí đến, triển khai đại độc thuật người là ai? Dịch Vân hỏi, hắn biết, nơi này độc tuyệt không hạn chế ở động thực vật chi độc. Đại độc thuật, dược thần điển tịch cũng có chút ghi chép, thế giới thậm chí vũ trụ sụp đổ thời điểm, đều sẽ sản sinh diệt thế lang yên. Cái kia bản thân liền là một loại độc, có thể mục nát thế giới độc dược. Độc ma lắc đầu nói, ta không biết, sản sinh ý thức trước. Ta vẫn là trạng thái hỗn độn, chuyện này, ta đều không nhớ được, chấm ngoặc kép, hết chương.